Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538. Nhạc Nhạc còn đang nói chuyện với mẹ nuôi. Quay đầu thấy Diệp Như Hề thì lập tức hào hứng hô to. Mami Daddy, anh trêu, Tạ An tối hôm qua ngủ rất sớm, cho nên căn bản không biết cha mẹ nhà mình đã xảy ra hiểu lầm gì. Sáng sớm ngủ dậy thì tinh thần cũng không tồi. Trực tiếp chạy qua đó, ghé vào bên cạnh Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc có ổn không? Nhạc Nhạc dùng sức gật đầu. Anh trai, em rất ổn, ảnh Sung lo lắng nhé. Tiểu An chân tay vụng, về ôm lấy Nhạc Nhạc một cái, biểu hiện giống như người lớn. Đĩnh Đạc nói, đừng sợ, anh trai sẽ bảo vệ y mồ. Nhạc Nhạc mỉm cười ngọt ngào. Được, cảm ơn anh trêu. Diệp Như Hệ cũng đi qua, nhẹ nhàng thủ thỉ nói chuyện cùng Nhạc Nhạc. Tạ Chi Thành không tiên lại gần, mà nói một tiếng với bọn họ, rồi dự định đi tìm bác sĩ bàn bạc cụ thể về chi tiết tình hình phẫu thuật một chút. Đây là con gái của anh, cho dù phương án đã sớm được xác định sẵn, anh vẫn cảm thấy không yên tâm muốn xác nhận lại một lần nữa. Sau khi có được đáp án mình muốn, mặt mày Tạ Chi Thành thả lỏng hơn rất nhiều, xoay người đi về phía phòng bệnh. Chi Thành, nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tạ Chi Thành dừng lại bước chân, xoay người, liền thấy Hạ Lan Hinh mặc chiếc váy dài màu trắng đứng đó. Lúc này sắc mặt Hạ Lan Hinh có chút tái nhợt, có vẻ uể oải ỉu xìu, tươi cười bên môi trước sau vân luôn sạch sẽ như vậy. Lan Hinh, sao em lại ở chỗ này? Hạ Lan Hinh đi về phía trước vài bước, có chút né tránh ánh mắt anh, mơ hồ nói, em đến gặp bác sĩ, có chút không thoải mái. Rõ ràng chỉ là lời nói mơ hồ, nhưng Tạ Chi Thành lập tức nghĩ tới một chuyện cũ. Sắc mặt của anh cứng đờ, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Lái tái phát à? Hạ Lan Hinh không nói gì, hiển nhiên là cam chịu. Biểu cảm trên mặt Tạ Chi Thành xuất hiện cảm xúc khẩn trương. Bác sĩ nói như thế nào? Hạ Lan Hinh còn chưa kịp mở miệng, thân hình lung lay vài cái, suýt nữa đã té ngã. Tạ Chi Thành theo bản năng vươn tay đỡ lấy cô ta. Sâu trong đáy mắt Hạ Lan Hinh hiện lên một tia khát vọng chiếm hữu đầy cô chấp. Nhưng khi cô ta đứng vững lại, còn chưa mở miệng thì Tạ Chi Thành đã nhanh chóng thu hồi tay. Sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ. Tạ Chi Thành thấp giọng nói, anh có quen biết bác sĩ khoa lồng ngực tốt nhất ở quốc nội, để anh thay em đặt lịch trước. Hạ Lan Hinh cúi đầu, thu liệm ánh mắt không cam lòng mới ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lộ ra vài phân thống khổ, nói, không cần, đây chỉ là bệnh cũ, mấy năm nay vẫn luôn như vợ ý, em đều thấy quen rồi. Tạ Chi Thành vài lần há miệng thở dốc, phun ra một hơi nặng nề, xin lỗi. Hạ Lan Hinh cũng biết chừng mực, cho nên khi nhìn thấy trong ánh mắt của Tạ Chi Thành xuất hiện vẻ áy náy, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại còn tỏ ra tốt bụng chuyển chủ đề. Anh thì sao? Sao anh lại ở chỗ này? Cách chương.